One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 2, ngũ chỉ sơn dưới Tôn Ngộ Không. Nhưng là cho dù là tay không tấc sát, hắn cũng có lòng tin tại cái này phức tạp đại thế giới đi xuống. Bởi vì gặp được bão táp thời không, dẫn đến năng lực của ngươi biến thành thần bí mảnh vỡ, tản mát ở cái thế giới này các cái địa phương. Chỉ có tìm tới những thần linh này mảnh vỡ, ngươi mới có thể khôi phục vốn có năng lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, vì Hakuen giảng giải nghi hoặc, vậy những thứ này thần bí mảnh vỡ nhưng có cái gì mang tính tiêu chí dấu? Không phải tại cái này, mênh mông thế giới, muốn tìm tới tản mát thần linh mảnh vỡ, không khác liền là mò kim đáy biển. Bất quá cũng may còn có tự thân năng lực, muốn trên thế giới này sinh tồn được, ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ là thần linh mảnh vỡ, một ngày không tìm được, trong lòng liền một ngày không được an ninh. Thần linh mảnh vỡ, bản thân liền là từ ngươi nơi đó bên trên rơi xuống năng lực. Nếu như xuất hiện tại ngươi chung quanh lời nói, ngươi có thể sẽ có cảm ứng. Với lại ngươi phải nhớ kỹ thần linh mảnh vỡ có thể thay đổi vì các loại hình dạng. Nó có thể lớn đến là trong bầu trời đêm xa không thể chạm sao trời. Cũng có thể nhỏ đến khó mà vào mắt bụi bặm. Hệ thống vừa mới giải thích xong, Hakuen thần sắc rõ ràng có chút không đúng. Như lời ngươi nói cái chủng loại kia cảm ứng, có phải hay không chỉ trong lòng một loại nào đó dẫn dắt? Đúng vậy 17. Hakuen kinh hãi, bởi vì nếu quả như thật giống hệ thống nói như vậy lời nói, hắn có thể khẳng định tại ngọn núi này phụ cận, liền có một mảnh thần linh mảnh vỡ, trong lòng loại kia dẫn dắt càng ngày càng mãnh liệt, đứng tại dưới đỉnh núi, nhìn xuống cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, có lẽ là bình minh sáng sớm nguyên nhân, sương trắng đem phía dưới bao phủ mơ hồ một mảnh. Hakuen thân thể thoáng ra bên ngoài nghiêng, thả người nhảy lên, nhảy xuống vực sâu vạn trượng, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, dẫm tại thanh thúy cành cây khô bên trên, dương mắt mới chính thức thấy rõ ràng ngọn núi này diện mạo. Năm ngọn núi nguy nga đứng vững đứng ở đó, không cần nghĩ đây chính là cái kia ngũ chỉ sơn, vậy theo thời gian Tôn Ngộ Không chẳng phải là bị đặt ở nơi này. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta lão Tôn đem ánh mắt ngươi hạt châu cho ngươi chụp đi ra. Một tiếng không có thành tựu uy hiếp từ chân núi chỗ truyền đến. Hakuen từ nơi đó nhìn mấy lần cũng không có nhìn thấy có người. Thẳng đến Tôn Ngộ Không đem đọng lại trên người mình lá cây khô lột ra, Hakuen mới nhìn rõ một cái màu vàng kim đầu khỉ, ở bên kia càng không ngừng vặn vẹo. Dạng như vậy nhìn qua có mấy phần quái gì, còn nhìn, cút xa một chút, có phải hay không muốn ăn ta lão Tôn một gậy? Tôn Ngộ Không không nghĩ mình dáng vẻ chật vật bị những người khác trông thấy. Nhưng là bất đắc dĩ thân thể bị núi lớn này một mực ngăn chặn. Vô luận hắn làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Chỗ có thể động dụng cũng chỉ có mình trương này còn có thể động miệng. Đối mặt hắn hung ác tướng mạo, Hakuen ngược lại là tuyệt không sợ. Nếu như ngươi còn có thể động, ta đến không ngại cùng ngươi đánh nhau một trận. Nghe hắn, Tôn Ngộ Không có thể nói là mặt đỏ lên gò má, nhưng là gương mặt của hắn nguyên bản liền hiện ra màu đỏ, cho nên đến cũng không phát hiện được cái gì dị thường. 72 động yêu ma, từng cái đều thành phục tại ta lão Tôn dưới chân, liền ngay cả ở trên bầu trời Ngọc Đế, đều không phải là ta lão Tôn đối thủ. Ngươi tính là cái gì? Đã dám khẩu xuất cuồng ngôn cùng ta lão Tôn đánh nhau một trận. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đối với Hakuen đột nhiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không thế nhưng là một điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Đối mặt Tôn Ngộ Không không chào đón Bạch Nhãn, coi như lại làm sao không biết nhìn người sắc mặt, cũng phát giác ra được. Nhưng là hắn mục đích của chuyến này nhưng không phải là vì tới đây cùng hắn đấu võ mồm. trên người hắn có một mảnh thần linh mảnh vỡ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chắc hẳn ở lại đây nửa bước không thể làm được, thời gian không dễ chịu đi. Chúng ta tới hoàn thành một cái giao dịch như thế nào? Hakuen đánh chú ý, muốn đem trên người hắn thần linh mảnh vỡ nắm bắt tới tay. Ta lão tôn khi thật không biết, hiện tại còn có đồ vật gì là đáng giá ngươi muốn tới cùng ta lão tôn làm giao dịch. Ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ, cho dù hắn đã từng cỡ nào uy vũ lợi hại, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng đã đến hiện tại, giờ này khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn bại bởi Tây Thiên Như Lai, bị vây ở chỗ này, nửa bước khó đi, đã từng bản lĩnh thông thiên, tại hiện tại xem ra cũng bất quá là một trận trò cười. Hakuen cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng, một tài dũng mãnh thiện chiến khát vọng tự do người, bị vây ở cái này tứ phương phương thiên địa, nghĩ đến cũng là một loại vô hình tàn phá cùng tra tấn. Ta giúp ngươi từ trong núi này đi ra, ngươi đem trên người ngươi một cây lông khỉ cho ta, khoản giao dịch này so sánh ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hakuen lời nói mới vừa vặn nói xong, liền đưa tới Tôn Ngộ Không cực lớn chế giễu, dường như muốn đem bình sinh tất cả tiếu dung đều toàn bộ tiêu xài không còn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lão tôn ở chỗ này lâu, đem đầu óc đều cho đợi choáng váng? Đây chính là Như Lai lão nhi kia đánh xuống phong ấn. Ba giới bên trong có thể giải khai người lác đác không có mấy. Ngươi cũng không cần nói láo tới tìm ta vui vẻ. Như Lai là ai? Trong tam giới nhân vật đứng đầu, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế thấy đều phải cung kính chào hỏi. Pháp lực cường hoành đến làm cho người giận sôi tồn tại. Tôn Ngộ Không làm sao cũng coi là đại náo thiên cung. Kịch chiến chúng thần nhân vật hung ác, thế nhưng là tại Như Lai trước mặt, ngay cả lòng bàn tay đều không có nhảy ra ngoài. Một bàn tay liền cho từ trên trời đập vào nhân gian. Một ý niệm liền tạo thành một tòa ngũ chỉ sơn. Dễ như trở bàn tay liền đem Tôn Ngộ Không trấn áp đến không thể động đậy. Lại trước mắt Hakuen, ngoại trừ một thân kỳ trang dị phục bên ngoài, nhìn qua trong cơ thể không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Liền là cái người phàm bình thường mà thôi. Đừng nói mở ra phong ấn, liền ngay cả bò cái núi đều tốn sức. Muốn đến nơi này, hắn thu hồi tiếu dung, trong con mắt lấp lóe vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn kết luận hắn đời này có thể từ nơi này đi ra hy vọng cơ hồ là không. Lời của ngươi nói ta coi như chuyện tiếu lâm nghe. Nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Tôn Ngộ Không biết hắn là hảo tâm, nhưng là Như Lai Phật Tổ pháp ấn, chính hắn cũng ý đồ tránh thoát qua, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này cũng bất quá chừng 20 niên kỷ, thì có biện pháp gì cứu mình cùng trong nước lửa? Hakuen gặp Tôn Ngộ Không 267 không tin, cũng không nói thêm gì, dương mắt nhìn một chút cao vút trong mây ngũ chỉ sơn, khinh thường suy cười một tiếng, màu đen u linh dốc toàn bộ lực lượng, khổng lồ số lượng để chung quanh thiên địa linh khí cũng bắt đầu biến sóng gió nổi lên. Liền xem như đặt ở ngũ chỉ sơn dưới Tôn Ngộ Không đều cảm thấy không thích hợp. Loại ba động này có một loại cảm giác quen thuộc, ngay tại một nén nhang trước đó vừa mới xuất hiện không lâu. Liền là loại này làm cho người cảm giác bất an. Mặc dù thân thể đã không thể đang động một phân một hào, nhưng là cái này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không muốn ngồi chờ chết. Tại đại náo bầu trời thời điểm, hắn liền có hỏa nhãn kim tinh, nhưng phân biệt hết thảy yêu ma quỷ quái cùng thời gian bất minh vật thể. Hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, hướng phía chung quanh quan sát vài lần, ngoại trừ lưu động không khí, tại không có cái khác đồ vật. Vô luận hắn làm sao ghép mệnh quan sát, liền là không phát hiện được chung quanh màu đen u linh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình lòng tràn đầy nghi hoặc toàn bộ ném cho một bên, một mặt nhàn nhã Hakuen. Nhìn hắn dáng điệu từ tốn, liền có thể liệu định đây hết thảy đều là Hakuen giở trò quỷ. Ngươi đến tột cùng làm cái thứ gì đi ra? Vì cái gì ta cảm giác có người đông nghìn nghịt lại nhìn ta? Loại cảm giác này đặc biệt chân thực, thế nhưng là cho dù hắn mở mình hỏa nhãn kim tinh, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cái này ngươi liền không cần biết. Hakuen không có nhiều lời, không ngừng phóng thích màu đen u linh, đem cả tòa núi đều cho bao vây lại. Số lượng con khổng lồ, khoảng chừng hàng vạn con. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.